Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 95, đệ cửu thập ngũ chương, góc truyện audio.com, La Lam gia, đại gia tộc huy hoàng ngàn năm, trải qua bao nhiêu khúc chiết nhấp nhô, từng có được tài phú đệ nhất nhân loại, lại bị người cướp đi, từng có được một người độc nhất vô nhị cũng không biết hàng muốn đem người nọ vứt bỏ, lại bị người nọ không chút lưu tình nào bỏ qua. Nhưng gia tộc này vẫn sừng sững không ngã như cũ, dưới thống lĩnh của gia chủ đương nhiệm trở thành gia tộc đệ nhất nhân loại, là thời khắc huy hoàng nhất của gia tộc này. Lai ngang, La Lam trở thành đệ nhất nhân loại cũng không có quá nhiều trùng tu dinh thự La Lam gia của mình, bộ dáng hiện tại vẫn cùng thời điểm nguyên thánh phỉ La đế quốc không sai biệt lắm như cũ, giống như khi người nọ rời đi cho dù biết rõ người nọ đối nơi này không. Có một tia lưu luyến, Lai ngang, La Lam vẫn nghĩ giữ lại trước nguyên dạng, đặc biệt chỗ ở trước kia của người nọ còn có địa phương từng có ký ức của hai người bọn họ. Địch á, La Lam mang theo uy liêm đi vào vị trí hiện tại của Lai ngang, La Lam thư phòng. Địch á lễ phép gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến thanh âm lạnh lùng để cho bọn họ tiến vào. Đó là một thư phòng bố trí thật nghiêm túc, một góc phòng đặt một cành băng bách hợp trong suốt sáng bóng cùng bài trí của thư phòng này một chút cũng không phối hợp. Phụ thân, địch á cung kính đối Lai ngang, La Lam đứng ở phòng một góc kêu, sau đó tập mãi thành thói quen nhìn đến phụ thân lạnh lùng của mình, không phải đối chính mình, mà đối cành băng bách hợp kia lộ ra nhu hòa, biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi, nhưng tại trước mặt cành băng bách hợp kia ánh mắt. Phụ thân luôn nhu hòa như thế, chỉ là một chút nhu hòa, trên mặt phụ thân cũng rõ ràng như vậy. Băng bách hợp như vậy ở La Lam gia tổng cộng có hai đóa, một đóa tại thư phòng này, một đóa ở phòng ngủ phụ thân, là bảo bối phụ thân yêu nhất cũng không cho người ta đụng chạm. Mới trước đây, chính mình bởi vì tò mò chân bảo của phụ thân, muốn nhìn xem, không cẩn thận liền làm cành băng bách này rơi, phụ thân khi đó vừa lúc tiến vào, đã không kịp ngăn cản băng bách hợp rơi xuống đất, hắn không thể quên được tuy rằng phụ thân không có đối chính mình cười qua, nhưng vẫn trân trọng chính mình hung hăng đem chính mình đẩy ra, chính mình ngã xuống đất cũng sẽ không quên khi đó nhìn đến lần đầu tiên phụ thân ở trên mặt lộ ra thất kinh, may mắn này cành bách hợp thật rắn chắc không có bị rơi hỏng. Phụ thân khi đó vui mừng cùng thả lỏng. Chính mình không thể quên được phụ thân khi đó trong miệng nói xong gì, đã quên không sai biệt lắm, chỉ mơ hồ nhớ rõ có gì đó, không hổ là thứ của ngươi, lấy thực lực của ngươi, đây là tự nhiên, hoàn hảo, hoàn hảo, sau đó phụ thân mới chú ý tới chính mình. Từ sau đó, hắn cũng không dám tiếp xúc đến băng bách hợp mấy năm cũng không hòa tan nữa, tuổi tác tăng trưởng, hắn cũng đoán được chế tác cành băng bách hợp này nhất định là thủy hệ pháp sư rất giỏi, nếu không cũng không thể làm cho cành băng bách hợp này đông lại lâu như vậy, bất quá có vị thủy hệ pháp sư có loại thực lực này. An Đức Liệt bọn họ đoán, có lẽ người này là bằng hữu của phụ thân, chết trận tại trong cuộc chiến vong linh kia cho nên phụ thân mới có thể quý trọng như vậy. Thật không có người nào nghĩ nữ nhân tặng tất cả mọi người biết phụ thân. Là một người lạnh lùng cỡ nào, không gần nữ sắc, lãnh khốc cự tuyệt bao nhiêu nữ tử có ý với hắn, ngay cả mẫu thân nữ nhân xuất sắc như vậy cũng không đả động được tâm phụ thân chỉ biết lấy gia tộc làm trọng, sẽ vì biến cường mà cố gắng, sẽ trân trọng cành băng bách hợp kia, sẽ quan tâm chính mình cùng bằng hữu của mình, còn lại chưa bao giờ gặp qua phụ thân từng để ý từng coi trọng gì. Nghe được thanh âm địch trá, Lai ngang, La Lam chuyển hướng hắn, biểu tình nhu hòa biến mất vô tung, nếu không phải thấy qua mấy lần, sẽ nghĩ đến chính mình hoa mắt. Năm tháng của Lai ngang, La Lam rất dài, ở trên người hắn vẫn chưa lưu lại nhiều dấu vết lắm, cũng bởi vì thực lực của bản thân hắn rất khó làm cho dấu vết năm tháng có thể ở trên người hắn, tóc đen mắt đen, cùng địch á, La Lam tương tự như vậy, mặc kệ. Người trước đây hay người hiện tại này, Tuấn Mỹ từng tựa dương quang, rốt cuộc cũng cảm giác không được Lai ngang, La Lam hiện tại không còn một tia cảm giác dương quang, lạnh lùng không có biểu tình, khí thế lâu cơ thượng vị uy áp bức người, đơn thuần từng có đã biến mất trong ma luyện trở thành gia chủ hầu như không còn. Mới vừa rồi nhu hòa nhìn bách hợp đã không thấy, trong mắt nhìn địch á, La Lam truyền lưu qua cái gì, lại biến mất vô hình. Lai ngang, nhìn đến Lai ngang, La Lam như thế, uy liêm ra tiếng kêu. Nhiều năm như vậy, tâm Lai ngang còn tại trên người người nọ. Cảnh băng bách hợp kia hắn biết là ai đưa, hôn lễ hắn từng chờ mong kia, hôn lễ vốn tưởng rằng sẽ vì song phương mang đến hạnh phúc, hắn cũng từng tham gia. Băng bách hợp vĩnh viễn không héo tàn, là chúc phúc cuối cùng người nọ làm hảo hữu Lai ngang. Đã lâu không, thấy, uy liêm, Lai ngang, La Lam nhìn uy liêm phía sau địch á, La Lam, trên mặt không có biểu tình lộ ra vài phần thân thiết hữu hảo, lại vẫn không thiếu dung như cũ. Ân, là thật lâu không thấy, lâu lắm, bọn nhỏ đều lớn lên, chính mình già đi, Lai ngang cũng càng giống một gia chủ. Địch á, người đi ra ngoài đi, lạnh lùng đối với con mình nói. Dạ, địch á, La Lam xoay người rời đi cũng không có bởi vì phụ thân lạnh lùng mà thương tâm, bởi vì hắn biết phụ thân chính là tính cách như vậy, hơn nữa phụ thân quan tâm hắn, biết điều này là được. William nhìn đứa nhỏ kia xoay người, đóng cửa lại, lại đối mặt Lai Ngang, La Lam. Nhiều năm như vậy, ngươi qua như thế nào? Để cho hảo hữu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Lai Ngang tự tay rót hảo hữu chén trà, sau đó ngồi xuống, đối mặt hảo hữu. Có lão bà con nữ nhi cuồng hỏa sinh ý cũng. Không sai, xung quanh xem xét muốn làm gì thì làm cái đó, có thể sánh bằng đứng ở nơi này tử thủ trước vị trí một đại công tước tốt hơn nhiều. William cười nói, khi nào thì có thể trông thấy nữ nhân buộc được ngươi. Lai Ngang, La Lam khó được nói câu thú vị, thời điểm William kết hôn, chỉ cho bọn hắn tin tức nữ nhân kia bọn hắn còn chưa gặp qua. Thật lâu, chính mình thật lâu không có thả lỏng qua như vậy. Tưởng niệm, áy náy, chính mình dùng chuyện vật của gia tộc, không ngừng biến cường đến vùi lấp hai loại tình cảm này, lại thoát khỏi không được mỏi mệt cho nên muốn đem người nọ từng mất đi toàn bộ cho đứa nhỏ cùng tên người nọ tựa hồ như vậy có thể nhận được chút cứu thục. Có cơ hội, nói đến lão bà mình, William cười ôn nhu, có thể gặp được nàng là hạnh phúc của mình. Nhìn đến nụ cười hạnh phúc của, hảo hữu, Lai Ngang gật đầu. Lần này, đi trá liền phiền toái ngươi. Lai Ngang, La Lam đối với William nói, không. Nói phiền toái gì, đứa nhỏ kia thiên phú tốt lắm, thực lực của hắn đã muốn vượt qua rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, so với người tuổi ấy cũng cường hơn vài phần, cá tính cũng ổn trọng, bị bám cũng thoải mái, bất quá quá đả kích người, năm đó chúng ta còn chưa có thực lực như đứa nhỏ kia. William cười đáp lại, hắn thật cố gắng, trong mắt Lai Ngang, La Lam có vui mừng cùng kiêu ngạo, hắn vẫn nhìn đứa nhỏ kia cố gắng. Hắn là con mình, cũng có được tên từng của người nọ, như thế nào chút thành tựu ấy đều không đạt được. William thu hồi tươi cười, trầm mặc một hồi, vẫn nghiêm túc nói ra nghi vấn của mình, người đem đứa nhỏ kia làm thay thế phẩm sao? Như vậy có phải đối đứa nhỏ kia rất tàn nhẫn hay không, đứa? Nhỏ kia cái gì cũng không biết a, Lai Ngang, đứa nhỏ này cùng ngươi mà nói là thay thế phẩm sao, thay thế người nọ nhận được thứ chưa từng nhận được cùng tiếc nuối này sao? Lai Ngang, La Lam nhìn William nghiêm túc, sau đó nói ta vì hắn gọi là địch trá, làm cho hắn trở thành người thừa kế quả thật là muốn khiến người có được tên địch trá này trở thành chủ nhân La Lam gia, đó là ước định của ta cùng người nọ, đáng tiếc ước định này người nọ không hề cần, là ta dẫn đầu phản bội. Ta không phủ nhận ta muốn đứa nhỏ kia thay thế nhận được người nọ từng mất đi, hữu tình quyền lợi ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Đó là chấp niệm của hắn, chấp niệm không thể tiêu trừ. Người điên rồi, William nhìn Lai Ngang nói, người rõ ràng biết, ta so với bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh ta cũng biết người nọ sẽ không tha. Thứ ta, bởi vì người nọ không đem ta để ở trong lòng, ta cũng không có tư cách hy vọng xa vời chút gì ta rất rõ ràng. Lai Ngang, La Lam tuy rằng không có toát ra thống khổ gì, nhưng William biết tâm Lai Ngang chịu khổ sở. Nhưng William không làm như vậy, áy náy trong lòng ta không thể tiêu trừ. Thời điểm nhìn đến địch trá cùng bằng hữu của hắn, cho dù biết rõ địch trá không phải y, nhưng ta cũng có thể hoài niệm, vọng tưởng hết thảy đều chưa phát sinh qua ta cùng người nọ như trước còn tại năm tháng hữu nghị từng có được kia chẳng sợ chính mình đều biết đó là không có khả năng. Lai Ngang, La Lam nhắm mắt lại, nói xong thống khổ của mình. Nếu, lúc trước ta, William biết Lai Ngang đau đớn, hết thảy đều là lỗi của hắn, đơn giản vì thú vị. Không có nếu như cho dù có nếu, cuối cùng làm ra lựa chọn là ta. Lai Ngang biết hảo hữu tự trách, cũng bởi vì phân tự trách này, hảo hữu mới có thể rời đi đế đô rất xa, rời đi bọn họ. Cho dù hảo hữu lúc ấy nói như thế nào, chỉ là tạm hoãn một chút mà thôi, y theo tình huống ngay lúc đó, hắn vẫn sẽ phạm sai lầm giống nhau, hắn không thấy rõ, ái toa cố chấp, kết quả đều giống nhau. Sai là lựa chọn, khi đó chính mình giữa y cùng nàng, lựa chọn nàng, phản bội y, mà hậu quả lựa chọn, sẽ chính mình thừa nhận, những thống khổ tra tấn này, toàn bộ đều phải thừa nhận. Đây là trừng phạt, trầm mặc xuất hiện trong thư phòng. Lai Ngang, ta hy vọng ngươi tốt với đứa nhỏ kia một chút. Dù sao đứa nhỏ kia là cốt nhục của Lai Ngang, nếu Lai Ngang đối đứa nhỏ kia chính là thái độ như vậy, đứa nhỏ kia rất đáng thương. William, đứa nhỏ kia chính là ta đang bù lại từng tiếc nuối. Hắn là con ta, hắn vĩnh viễn cũng không phải người nọ. Người nọ cũng không phải hắn có thể trở thành, hắn thay thế không được người nọ. Chính mình từng muốn đem đứa nhỏ kia bồi dưỡng thành bộ dáng người nọ, nhưng người độc nhất vô nhị nọ ai có thể trở thành, đứa nhỏ kia, làm cho ta kiêu ngạo. Đứa nhỏ bé bé kia, đứa nhỏ cố gắng, đứa nhỏ có hiểu biết, làm cho chính mình như thế nào có thể không kiêu ngạo. Người có thể nghĩ như vậy tốt nhất, William nhẹ nhàng thở ra, Lai Ngang chính là tại trên người đứa nhỏ kia tìm kiếm một loại an ủi, cũng quả thật đối kia đứa nhỏ đầu nhập vào tình cảm, như vậy là tốt rồi. Ta ngày mai sẽ mang đứa nhỏ kia xuất phát, bất quá, ngươi lấy tên cho đứa nhỏ kia ta thật sự kêu không ra miệng a. William nhớ tới phải kêu tên đứa nhỏ kia thật sự rất khó a. Có khi ta sẽ cảm thấy ta lấy được tốt lắm, nhìn đến bộ dáng khó xử của các ngươi. Thật sự rất thú vị. Lai Ngang không phủ nhận ý xấu của mình, bộ dáng rối rắm của bọn họ thật sự là rất thú vị. Người hỗn đản này, tuy rằng Lai Ngang vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, bất quá Uy Liêm tựa hồ lại thấy được Lai Ngang từng cười vẻ mặt thoải mái kia, nghe được lời Lai Ngang nói, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Cùng nhiều năm trước kia giống nhau, phát ra khiêu chiến, mấy năm không hiểu nhau, còn có áy náy thương cảm ở trong nháy mắt biến mất, thời gian tựa hồ về tới thời gian cái gì đều còn chưa phát sinh kia, khi đó bọn họ là ngây thơ như vậy, hết thảy là tốt đẹp như vậy, không có phản bội gì, không có tình yêu gì, hữu tình đơn thuần. Chỉ tiếc hết thảy đều không thể quay lại, bọn họ đã muốn trải qua tất cả. Cách chương.